Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438. Chương 1436. Tấn cấp. Xem ngốc mọi người. Khó nói cái này Tiêu Nhiên theo Vũ huynh có cựu oán sao? Bên ngoài bầu không khí trầm mặc, vẫn là Đường Phong trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Vũ sư huynh căn bản không có gặp qua Tiêu Nhiên. Một vị khác thái hư tông thần hồn cảnh lưu giữ ở uể oải hồi phục một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều có chút không nói gì. Bọn họ làm sao không nhìn ra đến. Lúc trước lần đó trong công kích, Tiêu Nhiên đã gặp không nhẹ thương tích. Luôn không khả năng chính là một viên đối với bọn họ tới nói không có quan hệ chứng dụng thần phủ. Trừ thần phủ ở ngoài. Khó đạo võ thiên vũ trên thân còn có quan hệ đồ, vật có thể hấp dẫn đến Tiêu Nhiên không tiếc bị thương nặng, cũng nhất định phải giết chết hắn sao? Cái tên này sẽ không thật còn chưa tới thần hồn cảnh chứ? Đường Phong bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái. Nhưng kết hợp lúc trước Tiêu Nhiên nói chuyện với chính mình, cùng với hiện ở phát sinh trước mắt mọi chuyện, không một không chứng minh, Tiêu Nhiên xác thực cần thần phủ. Bằng không không đến nỗi đem võ thiên vũ giết chết sau. Còn đem võ thiên vũ thi thể cho mang về. Muốn biết rõ nói đây đối với Thái Hư Tông tới nói. Nhưng là một cái cự đại khiêu chiến. Một cái không chết không thôi. Tuyệt đối không thể từ bỏ báo thù khiêu khích. Đường huynh hẳn là bị Tiêu Nhiên bị dọa cho phát sợ. Lấy Tiêu Nhiên lúc trước thể hiện ra để chiến đấu lực. Lại sao vậy khả năng không phải thần hồn cảnh lưu giữ ở? Hơn nữa, nếu không có thần hồn cảnh, khó nói hắn chiến đấu lực thật là cường hãn đến có thể lấy bán thần cảnh chu sát thần hồn cảnh hay? Sao? Ngược lại ta là không thể tin được điểm này. Hơn nữa, hay là hắn thu được thần phủ sau? Chính là cho lúc trước cái kia nữ tử, hoặc là Tiêu Nhiên bằng hữu mình đây. Lại một người mở miệng. Câu nói này vừa ra, nhất thời để mọi người tại đây hai mắt sáng ngời. Không ít người càng là âm thầm tâm hỏng, bởi vì bọn họ lúc trước còn thật không nghĩ tới điểm này. Chỉ ít cũng không có nghĩ tới Tiêu Nhiên vì sao cần những này thần phủ. Nhưng những người này không nghĩ đến. Tiêu Nhiên mục tiêu, vẫn thật là bọn họ thần phủ. Hơn nữa còn là cho Tiêu Nhiên chính mình sử dụng. Cùng lúc đó, trong cơ thể đan điền thế giới bên trong, chính đang phát sinh một loạt biến hóa. Tinh giới bên trong, thiên địa tựa hồ đảo ngược. Nhật cùng Nguyệt đồng thời xuất hiện, treo thật cao ở tinh giới ở trong. Nguyên bản bao phủ cả tòa tinh giới mông lung tử khí bắt đầu phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Bắt đầu không ngừng lan lộn hướng về xa xa đi vội vã. Trong nháy mắt, tinh giới diện tích liền lần thứ hai mở rộng gấp đôi không thôi. Trừ này ra, trên bầu trời, này thương lam trong tinh không, đủ loại linh vân bắt đầu không ngừng hội tụ, lại biến mất, tựa hồ chính đang phát sinh biến hóa to lớn. Trên cỏ, trừ một ít đặc biệt khu vực ở ngoài, những khu vực khác cây cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là không tới một thời gian uống cạn chén trà, nguyên bản chỉ có không ít bụi cỏ tinh giới bên trong. Đã đến nơi là dài đến đụng eo bích lục cỏ tươi. Mảng lớn hoa hải bắt đầu nở rộ. Liền ngay cả một ít tương đối ít thấy cây cối cũng bắt đầu liên miên trưởng thành. Diễn hóa thế giới, tinh giới bên trong, đang cùng Tiêm Lộ ngồi ở một tòa trong lương đình Đông Hoàng Khiêm. Đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn xa xa một mảnh sườn núi. Vừa mới nơi nào vẫn chỉ là khắp nơi trụi lủi, bây giờ lại đã hoàn toàn bị cây cỏ bao trùm. Lại nhìn những vị trí khác, tương tự như vậy, diễn hóa thế giới, khó nói Tiêu Nhiên tu vi lại đề bạt sao? Tiêm Lộ hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một nụ cười đến, đúng là không có vẻ quá mức kinh hoàng, mà đồng thời sinh hoạt ở tinh giới ở trong những người khác. Nhưng là từng cái vội vàng từ trong nhà chạy ra đến. Đầy mặt chấn động nhìn trên đỉnh đầu chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa bầu trời. Này mênh mông đến mức tận cùng thiên địa linh khí, cho dù là bọn họ không cần chủ động qua hô hấp qua hấp thu, đều sẽ tự động chui vào thân thể bọn họ bên trong. Ba, ba, ba, liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, Lúc trước Tiêu Nhiên ở bên trong tiểu thế giới mang theo 200.000 người bên trong. Lại có mấy vạn người vào đúng lúc này cùng nhau đột phá. To lớn thiên địa linh khí tại những cái kia thân thể người quanh thân hình thành luồng khí xoáy. Bị bọn họ tham lam hấp thu. Từ xa nhìn lại, rất đồ sộ, nhưng cùng toàn bộ đất trời đem so sánh. Cái này liền không coi là quan hệ. Bất quá ở vào tinh giới ngay chính giữa tinh hoa tiên thảo cùng với phụ cận bị Tiêu Nhiên trồng một. Ít thiên địa linh mộc vào đúng lúc này. Cũng bắt đầu căng vọt đứng lên. Bất quá bọn hắn tuy nhiên tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí. Nhưng cùng Tiêu Nhiên luyện hóa 10 viên thần phủ bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so với. Bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi. Mặc dù cái này 10 viên thần phủ bên trong. Có sắp tới một nửa năng lượng bị siêu cấp tu luyện hệ thống cho hấp thu. Vẫn to lớn thật không thể tin. Gần như, cũng nên tấn cấp thần hồn cảnh chứ. Tiêu Nhiên khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thu thập thần phủ đã hoàn thành. Hoàn thành tiến độ 10-10. Khen thưởng 10 triệu điểm EXP. Khen thưởng 1 triệu điểm hệ thống tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi chủ ký sinh thăng cấp, siêu cấp tu luyện hệ thống hiện nay chính ở thăng cấp bên trong. Hơi sau, đinh, hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp xong xuôi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn cấp, đẳng cấp, đinh. Liên tiếp dày đặc hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng vang lên. Để Tiêu Nhiên não tử cũng suýt chút nữa nổ. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt không chỉ có không có một chút nào ảo não vẻ mặt. Trên mặt trái lại còn mang tới nồng nặc ý cười. Bởi vì, hắn tấn cấp, thành công tấn cấp thần hồn cảnh. Không chỉ có như vậy. So với hắn trong tưởng tượng kéo lên đẳng cấp còn muốn. Hơn nữa, mang vào. Liền hệ thống cũng bắt đầu lần thứ 4 tiến hóa. Tiêu Nhiên nhưng là rất rõ ràng. Muốn để siêu cấp tu luyện hệ thống tấn cấp một lần đến cùng có bao nhiêu sao khó khăn. Lần này tấn cấp, Tiêu Nhiên đánh giá là bởi vì hệ thống tòng thần bên trong phủ rút lấy năng lượng gần như. Lúc này mới sẽ mở ra tấn cấp. Bằng không còn chưa biết rõ nói phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Đối với thăng cấp sau hệ thống biến hóa. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng qua quan tâm. Hiện ở cũng không phải quan tâm vào lúc này. Tiêu Nhiên trực tiếp liền điều ra nhân vật thuộc tính kiểm tra đứng lên. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, thần hồn cảnh trung kỳ. Thứ ba cái tiểu cảnh giới. Công pháp, tinh thần quyết chiến đấu kinh nghiệm giá trị. 358-2800 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 3280.320.000 hệ thống tích phân. 2.750.000 T. Hiện ở thăng cấp lại muốn như thế nhiều EXP. Nhìn cái này liên tiếp lít nha lít nhít không? Tiêu Nhiên có chút choáng váng. Một hồi lâu, Tiêu Nhiên đang tra xem qua tấn cấp ghi chép sau. Mới cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai, đạt đến thần hồn cảnh sau khi mỗi tấn thăng một cấp. EXP liền muốn vượt lên gấp đôi. Không trách ta tích góp hơn 30 triệu EXP. Cũng chỉ là tấn cấp đến thần hồn cảnh trung kỳ. Như vậy là muốn tiếp tục tấn cấp nói. Đến cần bao nhiêu năm a? Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng. Hồn nhiên chưa hề nghĩ tới. Hắn từ vượt qua đến hiện ở. Tổng cộng mới bất quá thời gian mười mấy năm thôi. Thời gian mười mấy năm. Từ không còn gì cả không thể tu luyện lưu giữ ở. Tu luyện tới bây giờ có thể nói thế gian đỉnh cấp siêu nhiên lưu giữ ở. Loại này tấn cấp tốc độ. Cho dù là một ít ít giao du với bên ngoài lão yêu quái nhìn thấy. Cũng sẽ khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1437. Sao vậy khả năng? Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.